Chương 87, đứng hàng đầu bảng, cả cạ si giá lâm. Uchiha Saita, người thứ nhất thi đậu, chúc mừng ngươi A Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói hướng Lý Thanh đã đi tới, làm thành công tốt nghiệp hạ nhẫn, sẽ căn cứ trong khi thi biểu hiện mà phân phối đến bất đồng trong đội ngũ. Trước tiên ở cái này hạ nhẫn mẫu đăng ký bên trong đăng ký một chút đi, về sau ngươi chính là chính thức hạ nhẫn thành viên. Tốt, Lý Thanh trọng trọng gật đầu, đem hạ nhẫn chứng minh đưa cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sau đó viết. Lúc này, toàn bộ thế giới từng cái ngoạn gia cũng đã lần lượt đánh bại giám khảo thông qua tốt nghiệp khảo hạch, bất quá bọn họ nhưng liền không có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tự mình nên tiếp đãi ngộ này, từng cái ở giáo sư nơi đó tiến hành rồi đăng ký cùng ghi lại. Cùng lúc đó, một cái ba trận sát hoạch thành tích điểm thi bảng đột nhiên xuất hiện, hết thể ngoạn gia đều có thể nhìn đến cái này điểm thi bảng, chỉ có điểm thi ở 500 người đứng đầu ngoạn gia mới có thể ở trên bảng danh sách chứng kiến tên của mình. Điểm thi bảng vừa ra, hầu như hết thể ngoạn gia đều tò mò điểm kích tiến vào. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là điểm thi bảng hấp nhất, dùng lớn đặc biệt chữ biểu hiện. Đệ nhất ngoạn gia không là người khác, chính là Uchiha Saita lấy mãn phân 600 phần. Bắt được 599 phân ngạo nhân thành tích, đứng hàng đầu bảng tên thứ 2 chính là ngoạn gia Minazuki Linh Manh, lấy được 590 phân. Tên thứ 3 là siêu thần liên minh Thiên Bá, lấy được 555 phân. Đệ tứ danh là hoa hạ thần long liên minh Lâm Gia Thần, lấy được 510 phân. Phía sau điểm chênh lệch liền tương đối nhỏ, hầu như điểm thi kém ra một phần, là có thể kém ra hơn 10 danh mấy trăm danh đi điểm thi bảng có. Thể mở tổ tiệc nhắn lại. Hầu như trong nháy mắt liền để lại không ít nhắn lại. Hàng bán ra hoa sinh hoa quả Uchiha Saita đại thần, sau đến bay lên lúc nào ta cũng có thể giống như Uchiha Saita giống nhau ngạo thị quần hùng. Ai thật là nhớ cho Uchiha Saita đại thần sinh hầu tử, không muốn, kỳ thực chính là heo hơi cũng tốt. Ta ở trên bảng danh sách thấy được tên của ta, ở 500 danh, a ha ha ha thật cao hứng. Lẽ nào các ngươi không biết sao, ta vẫn luôn là Uchiha Saita đại thần. Người hái mộ yên lặng đóng cửa rớt điểm thi bảng. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, kỳ thực đối với như vậy thành tích, đã nằm trong dự đoán của hắn, chỉ là làm hắn tò mò là, đột nhiên này toát ra mì nạ dù kỳ linh manh đến tột cùng là phương nào thần thánh, từ vòng thứ nhất cuối tuần nhiệm vụ bắt đầu vẫn cắn chặt sau lưng mình. Chẳng lẽ là một cái thế giới tập đoàn tài chính đỉnh tiêm cấp ngoạn gia sao? Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, toàn bộ thế giới các người chơi, cái này phút chốc bên tai bỗng nhiên vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Thành công đi qua tốt nghiệp khảo hạch bắt được hạ nhẫn hộ ngạch ngoạn gia, hệ thống sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi cho các ngươi tự động chia lớp, xin chuẩn bị kỹ lưỡng thành công tốt nghiệp hạ nhẫn, bình thường đều sẽ bị dẫn đội thượng nhẫn mang theo chấp hành nhiệm vụ. Làm ngoạn gia từ hạ nhẫn đi qua trung nhẫn sát hoạch trở thành trung nhẫn sau đó, có thể dẫn đội trở thành đội trưởng chấp hành nhiệm vụ. Nói chung, đội ngũ nhân số không cao hơn 4 người, có thể thi hành nhiệm vụ cũng sẽ bởi vì nhân số tăng nhiều, giữa lẫn nhau phối hợp do đó để cao xác suất thành công. Không có thông qua các người chơi cũng không nên nản chí, cuộc thi tốt nghiệp mỗi tháng đều sẽ có 2 lần, ngoạn gia có thể đi mỗi người ẩn thôn nỉ giả trường học nơi đó báo danh tham gia. Miễn là thông qua cuộc thi tốt nghiệp, là có thể thành công trở thành hạ nhẫn, cũng bị phân đến nhiệm vụ trong lớp. Tiếng nhắc nhở vừa, thông qua các người chơi liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tràng cảnh trong nháy mắt chuyển hoán. Tiếp lấy, bọn họ phân biệt bị truyền đến một cái cỏ xanh nhân nhân địa phương, nơi đó, có một gã thượng nhẫn đang cùng đợi bọn họ. Lý Thanh cũng bị truyền đưa tới, cùng hắn cùng nhau bị truyền tống, còn có 2 gã ngoạn gia. Một cái rõ ràng là hoa hạ thần long liên minh đội trưởng Lâm Gia Thần, mà một cái khác, lại là đã từng cảm tạ qua Lý Thanh hoa hạ liên minh thành viên, vì nghèo khó vùng núi hải đồng buôn tẩu quên tiền, được xưng là nữ thần ngoạn gia Trình Manh Manh. Có chút ý tứ chứng kiến 2 cái lao bằng hưu, Lý Thanh khỏe miệng trong nháy mắt liền toát ra nụ cười, có thể cùng bọn họ một tổ chấp hành nhiệm vụ, cũng coi là không tệ quy túc. Ga nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể cùng ạ nỉm nhân vật cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đâu. Gì đây, không phải là Uchiha Saita đại thần sao? Lúc này Lâm Gia Thần chú ý tới Lý Thanh, không khỏi trừng lớn con mắt, ngạc nhiên hỏi. Một bên Trình Manh Manh chớp mỹ lệ đại con mắt, túi đầu khuôn mặt hồng hồng không nói gì. Nàng lần trước ở Lý Thanh trước mặt ra khỏi đại xui xẻo, xấu hổ hôn mê bất tỉnh, cảm giác đã không thể gặp người. Bây giờ cư nhiên cùng Lý Thanh ở trong một tiểu tổ, của nàng một lòng chỉ có thể dùng lòng như hiệu nhảy để hình dung Lâm Gia Thần. Lại là ngươi, Lý Thanh cười ha ha một tiếng, vô vô cái này lão ca nhóm bả vai. ta vẫn luôn đang tìm ngươi, đáng tiếc ngươi tới vô ảnh đi vô tung, thật bất hảo tìm, hiện tại ngươi là muốn chạy đều chạy không thoát. Lạc Lâm gia thần sang sảng nở nụ cười, được rồi, Uchiha Saita đại thần, có thể hay không thưởng ta một cái ký tên ngươi người hái mộ nhưng là trải rộng toàn cầu, bắt ngươi ký tên qua đây nhất định có thể bán tốt giá mặt khác. Chính manh manh, ngươi làm sao vậy, ngươi mặt thật là đỏ à, không sẽ là Uchiha Saita nguyên nhân cái kia? Cái này Trình Manh Manh lúc đầu khuôn mặt liền cố gắng củ hê nẻ, vừa nghe Lâm gia thần chế dê ức, lại len lén liếc Lý Thanh liếc mắt, vị này khả ái cô nương lần thứ hai bi kịch, lại xấu hổ hôn mê bất tỉnh. Lý Thanh đối với Trình Manh Manh quả thực không nói, vội vã đi ra phía trước đưa nàng ôm ở trong lòng. A ra, tự giới thiệu mình một chút, ta go y cả cả si, sau này ta chính là của các ngươi dẫn đội thượng nhẫn, các ngươi cái gì cũng phải nghe lời của ta. Bất quá trước đó, các ngươi nhất định phải trước đi qua ta sát hạch. Lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy xuống, xuất hiện tại hai người trước mặt, chính là bên trong nguyên tắc nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ lao sư cả cả si, mang theo một cái mặt nạ, che khuất nửa gương mặt, cuối cùng đều là lười biếng vung lòng dáng vẻ. Trong tay của hắn đung đưa hai cái linh đang, trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm, lúc đầu các ngươi thượng nhẫn gọi ra mạ đạ tên kia. Chỉ tiếc giả mạ đã ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đột nhiên chết rớt, cho nên các ngươi 11 tiểu đội chỉ có thể từ ta dẫn theo nạ dù tổ. Xà sủ kẻ cùng xạ cụ giả cũng coi như là đồng bọn của các ngươi, ai chỉ cần lấy được linh đăng, các ngươi coi như thành công đi qua ta sát hoạch, nếu như lấy không được nhà, vậy ngượng ngùng chỉ có thể đem bọn ngươi đánh về nì dạ học. Viện, các lộ ủy chừa sang năm ở tốt nghiệp chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.